Chương 482, ảnh hậu 49. Bạch Sảo Hân nhìn Xuân Phong đắc ý ninh song song, vừa cảm thấy không mặt mũi gặp người, lại hận nghiến răng, mấy năm nay Bạch Sảo Hân vẫn qua không thế nào tốt, lần trước quay phim, nàng đem Liên Thiện Thiện nhân thiết sửa lại, kết quả chẳng những không có lấy lòng người xem, ngược lại bị người mắng tâm ngoan thủ lạt tam quan bất chính, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, bởi vì nàng chụp kịch người xem căn bản không mua chướng. Thêm cửu vị thiên hồ trong nàng biểu hiện tạm được, căn bản không. Có người lại tìm nàng diễn kịch. Bạch Sảo Hân liền dựa vào nhà đầu tư ngẫu nhiên mua cho nàng nhân vật, bất ôn bất hỏa tại trong vòng giải trí lẫn vào, nhưng là gần nhất theo tuổi lớn dần, nàng cảm giác được, nàng kim chủ đối với nàng đã muốn không nhiệt tình. Tuy rằng kim chủ không ở nhiệt tình, cũng đừng kim chủ không có cái này kim chủ có tiền hào phóng, trọng yếu nhất là... Nàng cái này kim chủ mặc dù đối với nàng không quá cảm thấy hứng thú, khả khống chế dục lại rất mạnh, Bạch Sảo Hân nếu là dám quăng hắn khác tìm kim chủ, nàng kim chủ liền dám phế đi nàng. Nay nhìn ngăn nắp xinh đẹp ninh song song, Bạch Sảo Hân thấy thế nào như thế nào cảm thấy lòng dạ không thuận, nàng không nhìn nổi ninh song song qua tốt như vậy, thậm chí oán hận ninh song song thành công nhưng mà mặc kệ Bạch Sảo Hân như thế nào oán hận, đều không quan ninh song song sự. Ninh song song thậm chí cũng đã quên mất Bạch Sảo Hân người này, càng không biết Bạch Sảo Hân hận ý cùng không cam lòng, tổ chức qua hội chu cờ mưu nở dê sau, Ninh song song như cũ qua cuộc sống của mình, quay phim, chiếu cố lưu lạc mèo chó, sau đó tiếp quay phim kiếm tiền, sinh hoạt bận rộn mà lại dồi dào. Ninh song song từng cho mình đại bá một nhà đánh 1.000 vạn, xem như đối đại bá một nhà dưỡng dục chính mình bồi thường. Mặc dù ở cái kia trong nhà, nàng thơ hấu tràn đầy việc gia vụ, nhưng nàng đồng dạng có một cái che gió che mưa địa phương. Tuy rằng nàng 15 tuổi liền bị bức bỏ học, được lúc trước nàng không có bị tước đoạt cơ hội đi học. Tuy rằng nàng tại kia cái trong nhà trải qua lệnh bạo lực, nhưng đồng dạng, đại bá người một nhà nhượng nàng ăn no ăn mặc có ấm, không có quá mức khắt khe nàng. Mặc kệ thế nào, nàng không phải đại bá người một nhà thân sinh đứa nhỏ, có thể bị nuôi lớn đến 15 tuổi. Đối phương quả thật đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đại bá một nhà hơn nữa không nợ nàng, thì ngược lại nàng thiếu người ta, nếu kia người một nhà vẫn muốn cùng chính mình làm người xa lạ, như vậy cho đối phương 1.000 vạn, từ đó như đối phương mong muốn làm người xa lạ cũng không có cái gì không tốt. Ninh song song cả đời này không có thành ra, lại như cũ nhìn hoa long lánh, khi nàng mất sau, nàng đem tất cả tài sản đều thành lập động vật bảo hộ ngân sách, lúc này, ngoại giới nhân mới biết. Ninh song song cả đời rút qua nhiều như vậy tiểu động vật, nàng được khen là đẹp nhất ngôi sao nữ, quốc dân thần tượng. Mọi người tại Ninh song song không ngừng kiến tạo hạ càng thêm hoàn thiện động vật cứu trợ trung tâm phía trước thành lập một cái cực lớn Ninh song song nhân vật pho tượng, dùng cái này đến kỷ niệm cái này đem cả đời đều dâng hiến cho bảo hộ tiểu động vật ngôi sao nữ, Ninh song song tên này cũng đem bị thế nhân chố ghi khắc. Hoa hải không tại bên trong. Tuấn Mỹ nam nhân phất tay thu hồi vừa mới đuổi ma niệm song song chân thân, đối với vừa mới tiễn bước song song linh hồn chuyển thế cô gái xinh đẹp cao hứng nói, lúc này đây thu hoạch rất tốt, song song đời này trợ giúp vô số tiểu động vật, những kia động vật chi linh hết sức cảm ơn, trả phụng hiến rất nhiều tín ngưỡng, tính lên thế nhưng không thể so song song đời trước đuổi ma hàng yêu lấy được công lao ít đâu. Nữ nhân nghe vậy cũng không nhịn được đi theo lộ ra. Một cái cười nhẹ đến. Trên mặt tràn đầy vui mừng chi tình, như thế ta liền an tâm, nhìn như vậy đến cách song song triệt để khôi phục là càng ngày càng gần, quả nhiên nữ nhi của chúng ta thật sự rất ưu tú đâu. Ở mức lạnh lẽo thạch động, cỏ khô cửa tiệm thành giường, một đám mặc thảo váy, an tươi nuốt sống dã nhân, Diêm song song ngồi ở trải cỏ khô trên giường, cắn trong miệng chúc chắc trái cây, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, trong đầu vẫn còn phóng không trạng thái. Diêm song song là cái sinh hoạt tại thế kỷ 21 người hiện đại, sau đó có một ngày, đột nhiên nghĩ đến một lần nói đi là đi lữ hành Diêm song song liền như vậy con cái bao ra cửa du lịch đi. Tại một chỗ cảnh điểm bên trong, Diêm song song chui vào một cái sơn động, kết quả từ trong sơn động mặt vừa ra tới, nàng đã đến dị thế giới, còn trở thành một cái người nguyên thủy vì cái gì biết là dị thế giới. Ha ha, nếu làm ngươi thấy được bầu trời treo một loạt 12 cái thái dương. Nhưng lại không khoa học không đem người cho chết khô, chính là cái ngốc tử đều biết chính mình không ở địa cầu được rồi. Họa vô đơn chí là Diêm song song không chỉ là đến dị thế giới, liên thân thể đều bị cái này một chút xuyên qua cho xuyên mất, Diêm song song biến thành cái còn ở trong tã lót tiểu nguyên thủy nhân, hơn nữa còn là cái thân thể cực kém tiểu nguyên thủy nhân. Nếu không phải cái này nguyên thủy thế giới là dị thế giới, có vu y lìa loại này không khoa học tồn tại, có thể dùng không khoa học thủ đoạn bang nhân chữa bệnh liệu thương, Diêm Song Song đều không biết chết bao nhiêu lần. Đến là Diêm Song Song đời này người nguyên thủy phụ mẫu đối Diêm Song Song cực tốt, ở nơi này ăn no đều khó khăn, niên niên tuế tuế muốn cùng một ít hung bạo dã thú cận chiến, mỗi một bữa cơm đều mạo nguy hiểm tánh mạng trong thế giới, Diêm Song Song phụ mẫu lại như cũ dụng hết toàn lực che chở Diêm Song Song. Chẳng sợ Diêm Song Song đến 7 tuổi, thân thể như cũ yếu ngay cả chính mình đi vài bước đường đều khó khăn, Diêm Song Song phụ mẫu vẫn là nuông chiều Diêm Song Song, thậm chí cầu xin Vu Y Y hỗ trợ ngưng hẳn sinh dục công năng, liền sợ sinh khác tiểu hài không có tinh lực chiếu cố Diêm Song Song. Đáng tiếc thế giới này sinh tồn quá khó khăn, tại Diêm Song Song 15 tuổi một năm kia mùa đông, đói khát dã thú công phá bọn họ huyệt động, Diêm Song Song phụ mẫu vì bảo hộ Diêm Song Song bị dã thú cho nuốt ăn. Diêm Song Song lúc sắp chết, hận nhất chính là nàng cái này phá thân thể, nếu nàng có cái hảo thân thể có thể tu luyện dị thế giới lực lượng, nàng liền có thể không liên lụy phụ mẫu, có thể bảo hộ phụ mẫu. Tại hiện đại Ninh Diêm Song Song là cái cô nhi, chưa bao giờ biết cái gì là phụ mẫu thân tình, nhưng là ở nơi này dị thế giới xã hội nguyên thủy, Diêm Song Song cảm nhận được cái gì là phụ ái cùng mẫu ái. Diêm Song Song sắp chết một khắc kia vô cùng hối hận, nàng hối hận chính mình tham luyến phụ mẫu tình thân, biết chính mình này phá thân thể chính là cái cản trở trả ham sống không có sớm chút tự bản thân kết thúc, thế cho nên liên lụy phụ mẫu cùng nhau chết thảm. Tại Diêm Song Song vô cùng hối hận trong, linh hồn của nàng đi đến một cái nở đầy đỏ như máu đóa hoa quỷ dị trong không gian, thấy được một cái mỹ lệ vô cùng nữ thần. Cái kia nữ thần nói cho Diêm Song Song, chỉ cần nàng chịu tin ngưỡng chính mình, liền cho Diêm Song Song cơ hội sống lại, sẽ còn cho Diêm Song Song một cái thân thể khỏe mạnh. Diêm Song Song không chút do dự đáp ứng, nay nàng trừ linh hồn hai bàn tay trắng, không sợ người khác lừa gạt, hơn nữa nàng đối với này cái mỹ lệ nữ thần có khó hiểu thân cận cảm giác, nhìn đến nàng cái nhìn đầu tiên, liền có loại đối phương sẽ không lừa gạt thương tổn cảm giác của nàng. Diêm Song Song thành công. Nàng bị cái kia nữ thần đưa trở về, về tới 7 tuổi một năm nay, cảm thụ được chính mình như cũ gầy yếu, lại hết sức mạnh mẽ thân thể, Diêm Song Song đầu não chả đắm chìm tại chính mình thế nhưng thật sự trọng sinh rung động chung, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ho ho ho.